có thể đốt đèn lồng đi dạo vào Trung Thu, có thể thi tài ăn bánh chưng vào Tết Đoan Ngọ, có thể cùng nhau lăn trên giường học bơi lội, có thể vẽ rùa lên lưng Đường Bảo Ngưu còn đang tỉnh. Vẽ hoa hướng dương lên mặt Chu Đại Khối Nhi vừa ngủ vừa kêu la. Nhưng mà, hiện giờ những chuyện này đã dần dần không thể làm nữa. Có một lần, nàng bảo Vương Tiểu Thạch cùng nàng đi trộm linh phù bên người của Hà Tiểu Hà. Đường Thất Muội bên cạnh lập tức hắng giọng một tiếng. Kỳ quái, sao những người này trước khi nói chuyện đều phải hắng giọng 5-3 cái như vậy mới mở miệng được. Nói, Tam ca, như vậy không tốt lắm đâu. Huynh là lãnh tụ của chúng ta. Một lần khác, nàng hẹn Vương Tiểu Thạch đến Thập Thập Điện dạo chơi. Nhưng Trương Tán lập tức nặn nặn nốt mụn trên mặt. Thật đáng ghét, đống mụn của hắn chắc sắp biến thành ám khí độc môn rồi. Nhắc nhở, Vương Lão Đại, chuyện này không tốt lắm. Nơi ấy là địa bàn của tập đoàn Hữu Kiều. Còn có một lần, nàng và Vương Tiểu Thạch ở dưới sông tát nước chơi đùa. Không lâu sau toàn thân hai người đều ướt đẫm. Vương Tiểu Thạch chợt dừng lại không chơi nữa. Chỉ trợn mắt nhìn nàng. Ôn Nhu càng không giải thích được, vội thúc giục, chơi đi, sao lại không chơi nữa? Vương Tiểu Thạch chỉ nói, không, không chơi, nàng không rõ tại sao. Sao có thể nói không chơi là không chơi? Ta muốn chơi, Vương Tiểu Thạch chợt khom người xuống. Nàng tò mò đi tới muốn nhìn cho rõ. Còn tưởng rằng hắn bị rắn nước cắn vào đũng quần. Vương Tiểu Thạch lại vội vàng xoay người, mặt đỏ tới mang tai kêu lên. Như vậy không tốt lắm, không chơi, không chơi, cái này không tốt lắm, cái kia không tốt lắm, cái gì cũng không tốt lắm, làm cho nàng cũng không tốt lắm, cái gì cũng không thể chơi, không được chơi, nói một cách tổng quát, nàng cảm thấy chính mình thật sự không thể hiểu được, may mắn là tính cách của nàng vốn nhạy bén, núi không động, ta động, đường không đi, ta đi, Vương Tiểu Thạch là lão đại, hắn bận chuyện của hắn. Nhưng hôm nay ai bảo tên tiểu tử Bạch Sầu Phi không biết bay kia chọc giận bản cô nương. Hắn không đến gặp ta, ta lại đến tìm hắn gây phiền phức. Hà hà, nói không chừng bản tiểu thư còn có thể đòi lại công đạo cho tiểu thạch đầu. Biết đâu chuyến này còn có thể kéo đại sư huynh ra ngoài. Trong tranh đấu của nam nhân, luôn xem nữ nhân bên phía mình hoặc bên phía đối lập là một loại chiến lợi phẩm. Quả an ủi. Kẻ hy sinh, nàng thì không, nàng phải có sự nghiệp của mình, nàng muốn lập nên công trạng thuộc về mình, cho nên nàng muốn đi tìm Bạch Sầu Phi, muốn một mình đi đến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu hôm nay, đã không còn là Kim Phong Tế Vũ Lâu ngày đó khi Tô Mộng Trầm nắm quyền. Bạch Sầu Phi hôm nay, cũng không phải là Bạch Sầu Phi năm đó. Ôn Nhu thì sao, nàng có còn là Ôn Nhu trước kia hay không? Cho dù nàng có còn là Ôn Nhu trước kia hay không, nhưng trong suy nghĩ của nàng thật sự có một niềm tin rất kiên định. Đó là với sự nhạy bén của nàng, nhất định có thể giải quyết tất cả mọi chuyện khó khăn. Giải quyết tất cả nhân vật phiền toái, bao gồm cả Bạch Sầu Phi. Cách chương.